Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Đường Nguyệt Hoa Phủ. Bên ngoài lăn tăn cái gì đâu? Lý Hiên thanh âm đột nhiên vang lên, cũng khiến sắp bắt đầu đánh nhau không thể xuất hiện. Đường Khiếu suy nghĩ một chút, vẫn là thu hồi hồn hoàn. Trước che giấu tung tích, các loại biết rõ ràng hết thảy sau lại định. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân từ tiểu viện truyền đến. Là ai làm hư ta cửa? Tức giận âm thanh vang lên. Lý Hiên từ tiểu viện bên trong đi tới, căm tức nhìn cửa hắc lão đại bọn người. Cái kia, cái cửa này qua cũ kỹ, trước chủ phòng nói để cho chúng ta cho ngài đổi cái mới. Mới? Hắc lão đại não tử cấp tốc xoay tròn, lập tức nghĩ ra một cái tự cứu phương pháp. Vậy còn không tranh thủ thời gian đổi, thất thần làm cái gì? Lý Hiên lớn tiếng quát lớn. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức cho ngài thay mới. Hắc lão đại vội vàng quay đầu nhìn về phía tiểu đệ. Lão nhị, nhanh, nhanh đi mời tốt nhất công tượng hồn sư đến. Chế tác tốt nhất cửa lập tức. Nhanh, vâng vâng vâng. Cái kia tiểu đệ cũng tương đương giật mình. Biết cái này lấy cớ là thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần đem cửa sân sửa chữa tốt, bọn họ thì hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Cho nên tiểu đệ vội vội vàng vàng đi tìm công tượng hồn sư. Một khắc đều không dám trễ nãi. Những người còn lại đi theo hắc lão đại cẩn thận tháo dỡ cửa sân, hoảng sợ đem cửa chậm rãi mang ra tháo xuống. Sau đó bọn họ cuộn mình trong góc, chờ đợi lấy công tượng hồn sư đến. Nguyên một đám dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Lý Hiên đã sớm biết hết thảy, chỉ là không thèm để ý những thứ này đổ bỏ đi, mà chính là quay người về tới trong phòng. Đinh, nội dung cốt truyện bởi vì ngươi xuất hiện vặn vẹo biến hóa. Đường Tam cùng Đường Khiếu bọn người sớm gặp gỡ. Khen thưởng, thể phách cộng 10 đinh. Lần nữa kéo chậm Đường Tam tu hành, làm Đường Tam kiên cố hơn cầm 2 năm sau giác tỉnh. Khen thưởng, linh hồn cộng 5 ngoại giới. Đường Khiếu nhìn đến Lý Hiên không có xử lý mấy cái này lưu manh ý tứ, hắn híp híp mắt cũng không có động thủ, bởi vì hắn phát hiện tâm tình của mình hơi không khống chế được. Hắn nhất định phải tốt điều chỉnh, không thể bị tâm tình ảnh hưởng tới chính mình. Cho nên hắn hít sâu một hơi, lần nữa khôi phục tâm tình, sau đó đi trở về đường Nguyệt Hoa các nàng bên kia trầm giọng nói. Trừ phi có người sửa lại trí nhớ của ta, nếu không ta tuyệt đối không có làm qua bội tình bạc nghĩa sự tình. Còn có một chút Lý Bá khả năng đang nói láo. Đường Khiếu nói xong dự định hỏi lại hỏi Lý Hiên. Không thể như thế đần độn u mê cõng nồi. Nguyệt Hoa, ngươi tâm tư kín đáo. Ngươi nhìn ra cái đứa bé kia có nói láo dấu hiệu sao? Không có. Cái đứa bé kia con ngươi tinh khiết như thủy, tuyệt đối không có nói láo. Đường Nguyệt Hoa chăm chú giải thích, trong mắt vẫn như cũ mang theo phẫn nộ. Các ngươi trước khác phẫn nộ, ta Đường Khiếu làm sự tình ta tuyệt đối nhận, nhưng sự kiện này thật không liên quan gì đến ta. Các ngươi tại cẩn thận phân tích. Đường Khiếu ngưng trọng nói, không phải ngươi vẫn là người nào. Cái đứa bé kia nói, tông môn là người kia cơ nghiệp, đủ để chứng minh cũng là ngươi. Có vị trưởng lão tức giận nói, đúng đấy, lão tông chủ qua đời, Đường Hạo rời đi, cả cái tông môn liền là của ngươi cơ nghiệp. Một vị trưởng lão khác đồng dạng nổi giận đùng đùng, mở miệng, chờ một chút, ta có một vấn đề. Ngoại trừ Đường Khiếu bá bá, tông môn còn thuộc về người nào cơ nghiệp đâu? Đường Tam nghi ngờ nói, không có, nếu quả thật coi như đó chính là chúng ta ra ra Đường Thần. Cũng là ngươi ông cố, Đường Hạo vì Đường Tam giải thích, Đường Thần, mọi người sững sờ, đột nhiên có cái hoang đường ý nghĩ, bởi vì Đường Thần cũng chưa chết, chỉ là mất tích, mà cực hạn phong hào đấu la có thể sống ngàn năm. Vậy lưu sau đó thay cũng vô cùng có khả năng. PS, nguyên tác ba tác Tây nói qua, cực hạn đấu la có thể sống ngàn năm. Không không thể nào, Lý Bá hẳn không phải là đường thần tiền bối đời sau a. Nếu như Lý Bá là đường thần tiền bối đời sau, cái kia Lý Bá chính là chúng ta thúc thúc bối. Có trưởng lão nói, thúc thúc bối, Đường Hạo cùng Đường Khiếu ngây ngẩn cả người. Đột nhiên cảm giác có chút không hiểu bất an. Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Nếu như Lý Bá thật sự là đường thần đời sau, vậy hắn cũng là gia gia ngươi. Gia gia, Đường Tam bó tay rồi. Nghĩ đến trong tiểu viện cái kia so với chính mình còn nhỏ một chút Lý Bá. Đường Tam triệt để ngốc trệ, não tử đều quay cuồng, nên hẳn là sẽ không a. Đường Nguyệt Hoa cũng phủ, cái đầu nhỏ dưa quá tải tới, đi hỏi một chút liền biết, dù sao ta cho tới bây giờ chưa làm qua bội tình bạc nghĩa sự tình. Đường Khiếu rốt cục lực lượng đủ, cũng không tiếp tục giống vừa mới phiền muộn như vậy. Tốt, ta đi hỏi một chút, các ngươi chờ ở đây. Đừng dọa đến cái đứa bé kia. Đường Nguyệt Hoa thở dài, quay người đi đến trong tiểu viện. Sau đó không lâu, Đường Nguyệt Hoa đầu không rõ lại đi ra. Thế nào, hỏi ra sao? Không có, hắn không chịu nói là ai, nhưng ta theo mặt bên thăm dò được. Đường Nguyệt Hoa cảm giác có chút đau đầu, bởi vì cái này đáp án nàng cũng vô pháp tiếp nhận. Theo mặt bên, nói một chút là chuyện gì xảy ra? Mọi người hiếu kỳ hỏi thăm. Ta hỏi Lý Bá, biết tên của cha mình sao? Hắn nói biết, ta lại hỏi hắn nhận biết Đường Khiếu sao? Hắn nói không biết, hắn biết tên của cha mình, lại không biết Đường Khiếu. Điều này nói rõ hắn khẳng định không phải Đường Khiếu đời sau. Lý Bá trước đó nói qua, toàn bộ Hạo Thiên Tông đều thuộc về cái kia bội tình bạc nghĩa người. Cứ tính toán như thế đến, ngoại trừ gia gia đường thần liền không có người khác. Đường Nguyệt Hoa không ngừng giải thích, thế nhưng là càng giải thích cái đầu nhỏ càng là không rõ. Cái này, mọi người sau khi nghe xong tuy nhiên không sai biệt lắm hiểu rõ. Có thể biết được kết quả này, mọi người lại có chút không biết nên nói cái gì. Bởi vì, cái này tương đương với tông môn có thêm một cái tiểu tổ tông. Giống Đường Tam dạng này người, đều phải gọi Lý Bá gia gia. Đường Hạo cùng Đường Khiếu còn có Đường Nguyệt Hoa, đều phải gọi Lý Bá thúc thúc. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ta cảm thấy không nên quá sớm có kết luận. Đột nhiên thêm một cái thúc thúc cũng không phải đùa giỡn. Đường Nguyệt Hoa giờ khóc giờ cười. Vừa mới nàng còn đem Lý Bá làm thành hài tử chiếu cố. Đảo mắt thành thúc thúc. Đây thật là làm nàng ngạt thở. Nàng rất muốn nói, ta đem ngươi trở thành hài tử quan tâm, ngươi lại vụng trộm làm thúc thúc ta. Đúng vậy a, trước đừng quá sớm kết luận. Chúng ta còn tiếp tục điều tra tình báo tương quan. Ít nhất cùng Lý Bá tạo mối quan hệ. Hỏi ra cụ thể nguyên do. Đúng đúng đúng, cũng không thể lại tính sai. Vừa mới xác thực oan uổng tông chủ. Đúng vậy a, mọi người nhất trí đồng ý tiếp tục điều tra. Thậm chí vì càng thêm tiếp cận Lý Hiên, bọn họ tại phụ cận quán trọ ở lại. Yên lặng tại quán trọ chú ý Lý Hiên. Chỉ là, làm bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Ngày thứ hai Lý Hiên thì biến mất. Thông qua Diều Hâu lưu lại một phong thư, ước định 2 năm sau gặp lại. Cái này khiến Hạo Thiên Tông bọn người bất ngờ. Đáng tiếc hết thảy đã trễ rồi, bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh 3 tháng trôi qua. Bởi vì dân mù đường thuộc tính, mấy lần lạc đường Lý Hiên, cuối cùng bất đắc dĩ đem Bạch Lang Vương lại ném vào không gian. Nguyên bản hắn muốn mang lấy Bạch Lang Vương cùng một chỗ vượt qua dân mù đường thuộc tính, đền bù khuyết điểm, kết quả đi 3 tháng, chết sống đi không đến Tinh La Thành, kém chút chạy đến bờ biển. Bất đắc dĩ, Lý Hiên đành phải một lần nữa đổi lại quỷ hồ, lúc này mới hao tốn thời gian nửa tháng, đi tới Tinh La Thành, Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành, náo nhiệt trên đường phố. Lý Hiên thoải mái nhàn nhã đi tới, Thượng Đế thị giác không ngừng liếc nhìn toàn bộ đô thành, xác nhận lấy Hoàng Cung bảo khố vị trí. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, sử dụng thủ đoạn bạo lực, cho Chu Trúc Thanh lưu lại sâu sắc ấn tượng. Khen thưởng, sơ cấp trận pháp cộng 10 thể phách, trung cấp lựa chọn, sử dụng lừa gạt thủ đoạn, cho Chu Trúc Thanh lưu lại sâu sắc ấn tượng. Khen thưởng, trung cấp trận pháp cộng 10 thể phách, cao cấp lựa chọn, sử dụng bình thường phương thức, cho Chu Trúc Thanh lưu lại sâu sắc ấn tượng. Khen thưởng, cao cấp trận pháp cộng 10 thể phách. Trận pháp, chẳng lẽ là đấu la nhị trung hồn đạo khí hạch tâm trận pháp? Lý Hiên khiêu mi, có chút hiếu kỳ trận pháp này. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn cao cấp lựa chọn đi. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, ta nhớ được Chu Trúc Thanh thích ăn cá. Lấy thần của ta cấp chủ nghệ, cho Chu Trúc Thanh lưu lại sâu sắc ấn tượng không khó. Lý Hiên nói thầm xong, rất nhanh xác nhận Chu Trúc Thanh nhà phủ đệ. Sau đó tại nhà các nàng phụ cận, tìm một quán ăn nhỏ mua lại, bắt đầu tìm người quét dọn. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mở cá nướng cửa hàng. Sát vách ông chủ cửa hàng tạp hóa, nhìn đến vừa treo lên bảng hiệu, nghi ngờ hỏi thăm. Đúng, Lý Hiên gật đầu, chỉ huy công nhân tiếp tục làm việc. Lục tiểu huynh đệ, ngươi đến lộn chỗ, ngươi nhìn bên kia phú quý đại tửu lâu, bọn họ chủ đầy cũng là các loại cá, vị đạo ăn rất ngon. Xa gần nghe tiếng, ngươi tại cái này mở cá nướng cửa hàng căn bản không người đến. Ồ, nhà hắn cá rất nổi danh sao? Lý Hiên khuôn khuôn cái cằm nói, tương đương có tên, các loại cá làm ăn rất ngon, liền rất nhiều quý tộc đều ưa thích, tỉ như bên kia nhà kia quý tộc, mỗi ngày ăn nhà hắn cá, ông chủ cửa hàng tạp hóa là cái thích cầu nhau người. Tại Lý Hiên bên cạnh huyên thuyên giảng một đống lớn, đại khái là ý nói, tuyệt đối đừng tại cái này mở cá cửa hàng, nếu không khẳng định lỗ vốn. Tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại đã biết rõ rồi. Ông chủ cửa hàng tạp hóa ngữ trọng tâm trường nói. Minh bạch, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi dự định đổi thành cái gì cửa hàng? Ta không có ý định đổi. Cái gì? Không có ý định đổi. Được rồi, nói nửa ngày nói vô ích. Ông chủ cửa hàng tạp hóa im lặng. Hắn giảng mười mấy phút, đều nói khát nước. Nhưng tiểu huynh đệ này căn bản không nghe lọt tai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.